Chương 671, trở về núi. Thanh Vân Sơn hậu điện. Một gian trong biệt viện, trong phòng trang chi mười phần mộc mạc, nhưng lại không mất phong ca cờ hờ. Tại kia trên giường, rõ ràng là nằm một người bạch y liễu nữ tử, chính là Từ Nhược Yên. Tại giường bên cạnh, một người mỹ phụ đang tại cho Từ Nhược Yên cho ăn chén thuốc, mà Lăng Trần cùng Liêu Phi Nguyệt hai người thì là ở bên nhìn nhìn. Đợi đến mỹ phụ cho ăn hết, Lăng Trần rồi mới cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi: "Thế nào, y tiên tiền bối yên tâm đi, phục dụng Lộc Hoạt Thảo điều chế mà thành phục linh đan, thân thể của nàng rất nhanh liền có thể khôi phục, kinh mạch cùng đan điền, căn cốt đều chậm rãi khôi phục bình thường. Chỉ cần siêng năng luyện tập, từ từ võ công cũng có thể dần dần khôi phục." Y Di Tiên lườm Lăng Trần liếc một cái, thản nhiên nói: "Làm phiên tiền bối." Lăng Trần lúc này mới lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng, xem ra lần này không chối từ gian nguy địa đi đến Thập Vạn Đại Sơn là đáng, phen này khổ công cũng không có uổng phí. Kế tiếp chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, vị này từ cô nương thân thể liền có thể đủ khôi phục, không có ta chuyện gì, lao thân trước hết cáo lui. Y Di Tiên đối với Lăng Trần ôm quyền. Phi Nguyệt Sư tỷ đưa tiện Y Di Tiên tiền bối. Lăng Trần cũng là ôm quyền, sau đó đối với bên cạnh Liêu Phi Nguyệt nói. Gật gật đầu, Liêu Phi Nguyệt cũng là đối với Y Di Tiên làm cái thỉnh động tác, mà mang theo người sau đi ra biệt viện. Đợi đến hai người sau khi rời đi, Lăng Trần mới vừa tới giường bên cạnh, nhìn qua trên giường sắc mặt hơi có vẻ trắng xám bạch tí lìa nữ tử, trong mắt hiện ra một chút nhu hòa ý tứ. Cảm ơn. Từ Nhược Yên dừng ở khuôn mặt của Lăng Trần, qua nửa ngày, rồi há cái miệng nhỏ nhắn, nói khẽ. Người ta trong đó không cần khách khí. Lăng Trần lắc đầu, hắn lời này, cũng là làm cho Từ Nhược Yên trong nội tâm ấm áp, nhưng mà sau một khắc, Lăng Trần thanh âm lại là tại bên thai lại lần nữa vang lên. Rốt cuộc, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất. Lăng Trần vốn muốn nói vị hôn thê, nhưng mà hắn rồi lại nghĩ đến, bọn họ hôn ước sớm đã bị giải trừ. Hiện giờ Từ Nhược Yên sớm đã không phải của hắn vị hôn thê, cũng chỉ có thể nói câu bằng hữu tốt nhất. Nghe được bằng hữu hai chữ, Từ Nhược Yên cũng là đắng chát cười cười. Lúc trước phát sinh nhiều chuyện như vậy, đúng là vẫn còn làm cho quan hệ của bọn hắn trở nên mới lạ, sao có lẽ là nàng đa tâm. Thế nhưng đây hết thảy, nhưng cũng là nàng một tay tạo thành. Hôn ước do nàng xé bỏ, hiểu lầm cũng do nàng mà sinh. Mặc dù Lăng Trần không hề yêu nàng, vậy cũng mảy may chẳng trách Lăng Trần. Chứ đừng nói chi là, Lăng Trần đối với nàng còn có tình tại. Có lẽ chỉ là ấy nấy tình cảnh, có lẽ chỉ là thương tiếc tình cảnh. Còn có, phụ thân ngươi trước khi chết, nam ta nhất định phải chiếu cố tốt ngươi. Phụ thân của ngươi từ phi hồng tiền bối là ta tôn kính đại hiệp, hắn lâm chung di ngôn, ta bất kể như thế nào đều muốn hoàn thành. Lăng Trần thản nhiên nói. Nghe được lời này, Từ Nhược Yên cũng là càng thừa nhận rồi mới ý nghĩ. Nàng nguyên bản cũng có chút trắng xám tuyệt mỹ gương mặt, cũng là trở nên càng tái nhợt vài phần. Cha ta di ngôn, ngươi đã làm được. Từ Nhược Yên tựa hồ bình phục tâm tình, sắc mặt cũng là trở nên lạnh nhạt rất nhiều. Cảm tạ ngươi đã cứu ta mệnh, lại tương trợ ta chữa thương, khôi phục võ công. Phần nhân tình này, ta sẽ trả lại ngươi. Không cần. Lăng Trần nhíu mày, hắn đã nhận ra Từ Nhược Yên ngữ khí không đúng. Đối phương, dường như tại tận lực cùng hắn phân rõ giới hạn đồng dạng. Không, nhất định phải trả. Từ Nhược Yên kiên trì nói. Vậy tùy ngươi. Lăng Trần không hề kiên trì, hắn chỉ phải gật gật đầu, mà cười nói. Bất quá ở trước đó, ngươi được ở chỗ này hảo hảo dưỡng thương, đợi thương thế của ngươi triệt để được rồi, tài năng còn người của ta tỉnh. Ừ, Từ Nhược Yên đạt đến đầu, ánh mắt của nàng ngắm nhìn Lăng Trần, trong lòng cũng là khôi phục bình tĩnh. Những chuyện này, nàng bây giờ không có thời gian suy nghĩ, nàng hiện tại gánh vác Thiên Hư Cung phục hưng nghiệp lớn, coi như là vì khôi phục Thiên Hư Cung, nàng cũng nhất định phải mau chóng khôi phục thân thể mới được. 3 ngày. Thần ý môn phía sau núi. Thân Đồ Ngạn cùng người của Vân Thiên Hà Ảnh đều là tại một tòa vách núi trước, tựa hồ tại trao đổi lấy sự tình gì. Ngươi nói là, Lăng Trần tiểu tử kia đã trở lại năm nước, hắn còn thuận lợi mà từ Man Hoàng Chi Địa mang về Lộc Hoạt Thảo. Chị kia Từ Nhược Yên Thân Đồ Ngạn ngồi xếp bằng thân thể đột nhiên mở ra con mắt, hỏi. Bên cạnh Vân Thiên Hà gật gật đầu, đây là chúng ta trong Thiên Hư Cung bộ thám tử truyền về tin tức. Không chỉ như thế, tiểu tử kia vẫn còn ở Hỏa Chi Đâu ngoài thành đánh lui dị thú triều, cũng xuất thủ đánh chết vạn thú môn vạn thú lao nhân. Vạn thú lao nhân Thân Đồ Ngạn đồng tử hơi hơi co rụt lại, một vòng che lấp hào quang lấp lánh, nghe nói vạn thú lão nhân nuôi dưỡng một đầu vô cùng lợi hại dị thú, có thể thôn phệ bất cứ sinh vật nào, mười phần rất cao minh, vạn thú lão nhân còn muốn dựa vào này đầu dị thú xưng bá võ lâm, hắn cư nhiên bị Lăng Trần giết đi đúng là như thế. Nghe nói đầu kia dị thú cũng xuất hiện, là cùng vạn thú lão nhân cùng lúc xuất hiện, thế nhưng cuối cùng, đầu kia dị thú hẳn là bị thương đào tẩu, cũng có tin tức nói, khả năng đã chết tại tay của Lăng Trần lên. Vân Thiên Hà ánh mắt cũng là hơi có vẻ âm trầm, Lăng Trần thực lực càng mạnh, hắn có thể báo thù rửa hận tỷ lệ lại càng nhỏ, biết được những tin tức này, tự nhiên là Vân Thiên Hà trong nội tâm mười phần khó chịu. Vậy nói rõ này đầu dị thú cũng bất quá như thế, cũng không có khoác lác lợi hại như vậy. Thân Đồ Ngạn cười lắc đầu, vạn thú lao nhân đã chết cũng tốt, bằng không đối với hắn còn là một uy hiếp, bởi vì hắn mục tiêu là muốn thống trị toàn bộ võ lâm, mà vạn thú lao nhân mục tiêu giống như hắn. Có loại này mục tiêu người, một cái là đủ rồi, vạn thú lao nhân sớm muộn sẽ cùng hắn đánh một trận. Chỉ bất quá, hiện tại Lăng Trần sớm thay hắn giải quyết xong phiền toái, hắn còn phải cảm ơn Lăng Trần. Xa xa xa đúng vào lúc này, phụ cận cách đó không xa cánh rừng, đột nhiên truyền đến từng đạo tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Người nào Thân Đồ Ngạn thính giác sao mà linh mẫn, hơi có gió thổi cỏ lay, đều chạy không thoát cảm giác của hắn. Tiếng nói hạ xuống, veo một tiếng, từ rừng kia bên trong rồi đột nhiên xông tới một đạo hơn 2 mét cao bóng đen kia mặt xanh nanh vàng, sát khí bức người, hiển nhiên đã đạt đến tứ phẩm trung giai tầng thứ, ba cái đầu thiếu đi một cái, hắc sắc máu tươi không ngừng toát ra, bóng đen này, rõ ràng là kia một đầu dị ma thú. Đây là cái gì dị thú, lại có thể như thế hung thần ác sát. Vân Thiên Hà sắc mặt cảnh giới, đồng thời trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng, nơi này chính là tâm phúc của thần ý môn trong địa. Làm sao có thể đột nhiên trà trộn vào một đầu như vậy dị thú, quả thật khó có thể lý giải. Đang lúc Vân Thiên Hà mong muốn động thủ thời điểm, Thân Đồ Ngạn lại là ngăn cản hắn, sau đó trong mắt rồi đột nhiên nổi lên một vòng hào quang, đừng nóng vội lấy động thủ. Như thế nào Vân Thiên Hà có chút khó hiểu. Nó dường như nói ra suy nghĩ của mình. Thân Đồ Ngạn tựa hồ nhìn ra cái gì, khép mắt nói. Một đầu dị thú mà thôi. Còn hiểu phải nói tiếng người Vân Thiên Hà cảm thấy có chút khó có thể tin. Tại hắn trong khi nói chuyện, Thân Đồ Ngạn đã lá lách mình, rơi vào kia dị ma thú trước người, chỉ thấy được kia dị ma thú trước người trên mặt đất, rõ ràng có một nhóm dùng lợi chảo khắc xuống siêu siêu vẹo vẹo chữ viết. Giết chết Lăng Trần, vì vạn thú lao nhân báo thủ. Hà nguyên lai ngươi chính là vạn thú lao nhân bồi dưỡng ra đầu kia dị thú. Thân Đồ Ngạn nhãn tình sáng lên. Phảng phất phát hiện cái gì hiếm thấy bảo vật đồng dạng, chợt cũng là cười lạnh nói, ngươi yên tâm, Lăng Trần tiểu tử kia nhất định sẽ chết ở trên tay của ta, nếu như ngươi muốn vì vạn thú lao nhân báo thù, vậy trước tiên vì ta hiệu lực a, ta rất nhanh liền có thể thay ngươi hoàn thành việc này. Tựa như nghe hiểu Thân Đồ Ngạn trong lời nói, kia dị ma thú cũng là gật gật đầu, sau đó đúng là tại trước mặt Thân Đồ Ngạn nằm rạp xuống hạ xuống. Rất tốt. Thân Đồ Ngạn sắc mặt âm lãnh nụ cười cũng là càng nồng đậm, liền ông trời đều đứng ở hắn bên này, cư nhiên cho hắn như vậy một đầu tuyệt thế hung thú, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, tin tưởng mà sát Lăng Trần cùng cái khác hết thể đối địch với hắn thế lực, kia chỉ sợ cũng dễ dàng nhiều. Xương Bá Võ Lâm, gần ngay trước mắt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.